Ta thực sự siêu hung. Chương 32, xuất sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta đi. Chu Liệt Thần sắc âm tình bất định nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nửa ngày. Cuối cùng, hắn hướng phía chung quanh môn hạ đệ tử phất phất tay. Quay người liền không chút do dự rời đi. Mặc dù Chu Liệt tính tình kiệt ngạo, hành sự từ trước đến nay bá đạo ngang ngược, nhưng vấn đề là đầu óc của hắn lại không có vấn đề. Người nào có thể gây người nào không nên chọc hắn đều trong lòng hiểu rõ. Hiện nay liên quan tới Hạ Phàm sự tình sớm đã tại giang hồ ngoại giới truyền đi xôn xao. Rất nhiều người trong cuộc cũng hoài nghi hắn là ẩn thế không đến một đời tông sư. Dù sao liền liền Hoán Hoa kiếm các đương đại đệ tử ưu tú nhất Cố Khê Kiều đều một chiêu thảm bại tại tay đối phương. Chu Liệt tự nhiên nghe nói qua Hạ Phàm tin đồn. Có thể trăm nghe không bằng một thấy. Ngay từ đầu hắn đối Hạ Phàm tông sư thực lực là ôm bán tín bán nghi thái độ. Bởi vì đánh bại Cố Khê Kiều đối với hắn mà nói đồng dạng cũng không phải là việc khó. Cho đến đối phương xuất thủ cứu Tạ Lâm Uyên một khắc này, Chu Liệt mới chính thức tin chắc đối phương thật là tông sư. Bởi vì chỉ có tông sư mới có thể dễ dàng như vậy chém vào hắn trường đao. Bởi vì tự thân tính cách cùng võ giả kiêu ngạo, Chu Liệt tại Hạ Phàm mặt trước thủy chung đều không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Có thể giữa lẫn nhau chân chính muốn bộc phát mâu thuẫn xung đột một khắc này, đi qua cân nhắc lợi hại, Chu Liệt không thể không tiền trạch nhượng bộ. Mặc dù hắn là nửa bước tông sư không giả, nhưng ở chân chính tông sư mặt trước, hai người thực lực lại căn bản là không có cách đánh đồng. Đối với cái này Chu Liệt có khắc sâu tự mình hiểu lấy. Biết rõ không địch lại còn muốn động thủ, trừ phi hắn đầu óc để lừa đá. Cho nên, thù này hắn tạm thời ghi nhớ. Chờ ngày nào hắn đột phá tông sư chi cảnh, chính là hắn một lần nữa tới cửa lĩnh giáo ngày. Tiền bối, lúc này, Thạch Tiểu Phi thở hồng hộc từ đằng xa chạy vội tới. Ngươi sao hiện tại mới đuổi theo? Hạ Phàm nhìn xem san san tới chậm Thạch Tiểu Phi có chút bất mãn nói. Tiền bối, ngươi vừa rồi hưu thoáng một phát liền không thấy. Ta nào biết được ngài đến tột cùng chạy đi đâu. Kết quả ta tại sơn lâm bên trong túi nửa ngày. Cuối cùng mới thật không dễ dàng phát hiện ngài. Thạch Tiểu Phi lau lau trên trán phát ra mồ hôi dịn kêu khổ nói. Được thôi, là ta xem nhẹ, nói. Hạ Phàm chỉ phía trước co quắp trên mặt đất khí tức yếu ớt Tạ Lâm Uyên nói. Bên kia có người muốn bị vùi dập giữa chợ. Người nhanh lên đi hỗ trợ băng bó cứu chữa một cái đi. Tiền bối kia đâu? Thạch Tiểu Phi vừa nghe, vô ý thức liền đi hướng Tạ Lâm Uyên. Có thể đi đến một nửa. Hắn nhịn không được quay đầu hướng xử tại chỗ bất động Hạ Phàm hỏi một câu. Ra không có mang thay giặt quần áo. Ta lo lắng trên người hắn huyết bẩn y phục của ta. Cho nên cứu chữa công việc liền giao cho ngươi. Hạ Phàm đương nhiên nói. Có thể là ta cũng không có thay giặt quần áo a. Câu nói này Thạch Tiểu Phi đương nhiên không dám tại Hạ Phàm mặt trước nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt nói. Oa, tiền bối. Cái này người thương được hảo trọng. Liền giống bị người thiên đao vạn quả đồng dạng. Một lát, Thạch Tiểu Phi đến ý thức tiếp cận hôn mê Tạ Lâm Uyên mặt trước. Tại cẩn thận kiểm tra qua thân thể của đối phương tình huống về sau. Hắn lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô nói. Chết không? Hạ Phàm nói thẳng. Không, đây mới là để vãn bối chân chính kinh ngạc địa phương. Không nghĩ tới hắn bị thương nặng như vậy thế mà còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Thạch Tiểu Phi cảm thán nói. Đều là bị thương ngoài da thôi. Không có dính đến bộ vị yếu hại. Nhất thời bán hội khẳng định là không chết được. Hạ Phàm tựa hồ xa xa liền nhìn ra Tạ Lâm Uyên vấn đề. Chỉ là nếu như ngươi lại không hỗ trợ cho hắn băng bó vết thương. Nói không chừng hắn lập tức liền muốn mất máu quá nhiều triệt để bị vùi dập giữa chợ. Vấn đề là vãn bối trong tay không có đồ vật cho hắn băng bó vết thương a, Thạch Tiểu Phi khổ não nói. Ngươi đem hắn quần áo thoát xé không được sao? Hạ Phàm không yên lòng nói. A, Thạch Tiểu Phi ngây ngốc một chút, chợt kịp phản ứng nói. Vãn bối minh bạch, a, có chút cay con mắt. Hạ Phàm nhìn thấy Thạch Tiểu Phi xé rách Tạ Lâm Uyên quần áo trên người thô bạo động tác về sau, lập tức quay đầu không đành lòng nhìn thẳng nói thầm một thanh. Tiền bối, băng bó kỹ, có thể trên người hắn có chút vết thương còn tại chảy máu. Chúng ta nhất định phải hạ sơn tìm cái y quán lang trung mới có thể chân chính cứu tốt hắn. Nửa ngày, Thạch Tiểu Phi cuối cùng đem Tạ Lâm Uyên băng bó kỹ vết thương, đồng thời cũng đem vấn đề của đối phương chi tiết cáo chi Hạ Phàm. Cái kia liền cõng hắn hạ sơn tìm lang trung đi. Hạ Phàm chẳng biết lúc nào đi đến Thạch Tiểu Phi trước mặt. Hắn mắt nhìn băng bó giống cái xác ướp Tạ Lâm Uyên, không chút nghĩ ngợi làm ra quyết định. Vãn bối minh bạch, Thạch Tiểu Phi tâm lý khổ. Có thể là hắn không nói. Đi thôi, chờ Thạch Tiểu Phi đem Tạ Lâm Uyên vững vàng trên lưng Tạ Lâm Uyên về sau. Hạ Phàm tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Một ngựa đi đầu hướng ngoài núi phương hướng đi tới. Đến ăn chó, tiền bối. Đợi lát nữa chúng ta hạ sơn muốn ăn thịt chó sao? Nghe đến câu nói này Thạch Tiểu Phi lập tức có chút kỳ quái nói. Cẩu cẩu là nhân loại hảo bằng hữu. Chúng ta sao có thể ăn cẩu cẩu đâu? Không sợ tiểu động bảo đảm xé sống ngươi sao? Hạ Phàm lạnh lùng răn dậy Thạch Tiểu Phi một thanh. Có thể là thịt chó thật ăn thật ngon à? Thạch Tiểu Phi không hiểu thấu nói. Bất quá đã tiền bối không yêu thích ăn, chúng ta sẽ không ăn. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Đi tới. Hạ Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Chuyện gì? Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa khẩn trương nói. Trên người ngươi có tiền sao? Ra bên ngoài, không có tiền có thể là nửa bước khó đi à? Hạ Phàm nói. Nguyên lai là việc này à? Thạch Tiểu Phi sợ bóng sợ gió một trận nói. Tiền bối, vãn bối thân bên trên không có tiền. Bất quá ngài quên vãn bối thân phận sao? Nga, quên, người nguyên lai là tên trộm. Trách không được xuất môn không mang theo tiền. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm dò xét nhãn Thạch Tiểu Phi nói. Bất quá về sau ngươi còn là từ bỏ tiểu thâu cái nghề nghiệp này đi. Ta không cần ngươi trộm tiền đến nuôi ta. Có thể là không ăn trộm. Chúng ta đi đâu đi kiếm tiền a? Thạch Tiểu Phi vẻ mặt đau khổ nói. Muốn làm tiền còn không đơn giản. Đến thời điểm trực tiếp trong thành tìm chiếu bạc liền tốt. Hạ Phàm hoàn toàn thất vọng. Tiền bối chẳng lẽ còn tinh thông đồ thuật? Thạch Tiểu Phi hai mắt tỏa sáng nói. Ai nói ta muốn cược? Ta muốn đi thăm dò làm những này hại người rất giống chiếu bạc. Đoạt lại hắn nhóm tiền đánh bạc. Ta đây là vì rộng rãi chịu đủ đánh bạc hại bình dân bách tính mở rộng chính nghĩa. Hạ Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. A, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không sợ? Thạch Tiểu Phi lời đến một nửa liền tự giác ngậm miệng lại. Sợ cái gì? Sợ đắc tội với người còn là sợ người truy sát. Lớn như vậy một cái tông sư liền đứng tại trước mặt ngươi. Người nào dám động thủ? Ngại chính mình chán sống oai rồi. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc. Hạ Phàm trấn an nói. Cái này gọi có chừng mực. Thạch Tiểu Phi nhu thuận tuyển trạch trầm mặc. Không biết đi được bao lâu. Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi rốt cục đi ra Thanh Bình Sơn. Lão tử rốt cục ra. Nhìn qua phương xa khói bếp lượn lờ thôn lạc. Hạ Phàm kìm lòng không được giang hai tay ra cảm khái một cái. Tiền bối đây là tại trên núi nghẹn điên rồi. Thạch Tiểu Phi giả vờ như làm như không thấy dáng vẻ. Chỉ ở tâm lý âm thầm suy nghĩ cách chương.